Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650 đẹp quá thay. Nhìn xem trong phòng hai mẹ con ôn nhu thời khắc, Vinh Đào Đào thân là ngoại nhân, tự nhiên cũng không tốt quấy rầy. Hắn rón rén lui ra ngoài, cũng lặng lẽ khép cửa phòng lại. Vinh Đào Đào mới vừa đi tới phòng khách, thời khắc chờ lệnh lính quân y phần phật đứng lên. Dạ Vinh Đào Đào nhảy một cái. Một mảnh khá lắm, mặc dù ta xem như cái sĩ quan, nhưng giữa chúng ta cách một đạo sơn hải quan đâu. Ta là Tiết Nhiên quân binh, cũng không phải Tinh Trúc quân binh. Vinh Đào Đào liên tục khoát tay. Ngồi một chút ngồi, nghỉ ngơi thật tốt, có ăn sao? Mấy cái lính quân y lập tức trợn tròn mắt. Ăn, đừng nói ăn, chính là dịch dinh dưỡng chúng ta đều được giấu đi. Sợ bị Diệp Nam Khê đại tiểu thư nhìn thấy. Nôn khan, ngươi tại bộ này trong phòng, ngươi muốn tìm ăn, ta giúp ngài đặt trước, ta xuống dưới giúp ngài mua một chút a. Một cái tuổi trẻ binh sĩ thần sắc cung kính, mở miệng dò hỏi. Trên thực tế, không chỉ là tên này tuổi trẻ lính quân y thái độ cung kính. Trong phòng hết thảy 6 danh y liệu binh, bọn hắn nhìn về phía Vinh Đào Đào trong ánh mắt đều tràn đầy tôn kính, thậm chí là kính ngưỡng. Tạm thời không đề cập tới Vinh Đào Đào làm một tên binh lính lấy được thành tựu lớn bao nhiêu. Chỉ nói hắn làm một tên học giả, đối với Hoa Hạ, thậm chí là với cái thế giới này làm ra cống hiến, liền đầy đủ để bất luận kẻ nào kính ngưỡng. Vinh Đào Đào liên tục khoát tay, nói, chính ta đi thôi, vừa vặn, thật lâu không có đi dạo qua Tinh Dã tiểu trấn. Nói, Vinh Đào Đào đối với tuổi trẻ lính quân y có chút ngẩng đầu. Ra hiệu một chút, xin cho ta mượn sử dụng ha. Tuổi trẻ binh sĩ, Vinh giáo sư muốn đào ta ra. Đừng đi, chẳng lẽ là hắn có cái gì nghiên cứu khoa học hạng mục, đang cần dùng người ra khi vật liệu. Chính đang tuổi trẻ lính quân y ngạc nhiên thời điểm, chỉ gặp Vinh Đào Đào một thân mây mù tràn ngập, biến thành tuổi trẻ lính quân y bộ dáng. Mày rậm mắt to, một thân chính khí, tuổi trẻ binh sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhờ có ngươi biến được nhanh. Ta còn tưởng rằng ngươi để cho ta vì hồn kỹ nghiên cứu phát minh sự nghiệp mà hiến thân đâu. Vinh Đào Đào sờ lên mặt mình, cảm thụ một chút mới đổi skin, hài lòng nhẹ gật đầu, quay người đã đi, nhìn xem Vinh giáo sư tiêu sái bóng lưng rời đi. Lính quân y bọn họ hai mặt nhìn nhau, vạn hạnh. Trên thế giới này có thể tiến giai hồn giáo đẳng cấp người không nhiều. Lấy Bạch Vân Thương Cẩu là bản mệnh hồn thú hồn võ giả cũng tương đối ít. Bằng không, thế giới này vẫn thật là lộn xộn. Vân Vân Khuyển công năng tính thật sự là quá mạnh chút. Vinh Đào Đào ở trên không nhàn trong phòng ngủ cầm lại điện thoại di động, nhìn xem đã gặp đỏ lượng điện. Đầu ngón tay hắn từng tia dòng điện xẹt qua. Rất nhanh, điện thoại thắp sáng liền từ màu đỏ biến thành màu cam. Hắn mở ra sổ truyền tin, ngón tay chỉ tại tên Đại Vi bên trên. Chần chờ một chút, vẫn là không có tùy tiện quấy rầy, mà là cho gối ôm lớn phát một đầu tin tức. Hết thảy mạnh khỏe, đợi nàng giúp xong đằng sau, hẳn là sẽ nhìn thấy a. Đáng tiếc, Yêu Liên Đào không tại nàng bên cạnh, bằng không liền có thể trước tiên nói cho nàng tin vui. Giờ phút này, Yêu Liên Đào đã đi theo đại bộ đội rút lui, ngay tại Tô Tịch trong quân doanh ẩn thân. Ân, xác thực nói, hắn đang dùng cơm, mà lại là ăn như gió cuốn cái chủng loại kia. Bên này Vinh Đào Đào cũng chịu đựng không nổi, hạ thang máy về sau, vội vàng đi ra cửa chính quán rượu. Trước tiên, ánh mắt liền bị bán kẹo đường quán nhỏ hấp dẫn tới. Sau mười mấy phút, Tinh Dã tiểu trấn lớn nhất món cay Tứ Xuyên quán nghênh đón một vị không biết tự lượng sức mình thực khách. Vinh Đào Đào mút lấy kẹo đường còn sót lại cây gỗ bỏng, ngón tay liên tục điểm thực đơn: thịt kho tàu, da vịt ngọt, tê cay đậu hũ, gà cay, canh chua cá. Ân, trước như vậy đi, lại cho ta đến hai bát cơm, không đủ một hồi ta lại điểm. Rau xanh, cái gì là rau xanh? Trên bàn duy nhất khả năng xuất hiện màu xanh lá, chính là surprise. Đương nhiên, lúc này ăn mừng thời khắc, bên trên hai bình bông tuyết cũng là rất không tệ. Phục vụ viên Tiểu Ca lốp bốp đè xuống chọn món ăn điện thoại. Mở miệng nói, ngài hết thảy mấy vị? Lúc nào mang thức ăn lên? Hiện tại lên, hiện tại lên. Nhanh lên, nhanh lên. Hai tử đói chết. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Được rồi. Phục vụ viên cầm thực đơn. Bước nhanh rời đi. Sau lưng, truyền đến Vinh Đào Đào tiếng thúc giục âm. Cơm trước lên cho ta đến. Được rồi. À, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thật sâu thở dài. Ngồi liệt tại bốn người trước bàn vuông. Lúc xế chiều, nhà này tiệm cơm sinh ý vẫn như cũ rất không tệ. Trong đại sảnh các thực khách nói chuyện phiếm uống. Hưởng dụng mỹ thực, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Một màn như thế, thấy Vinh Đào Đào cảm khái không thôi. Buổi sáng thời điểm, hắn còn đi theo hồn tướng đại nhân lên núi đao. Xuống biển lửa, toái tinh hà, chém tinh long. Buổi chiều, hắn liền thân ở mảnh này tường hòa tinh giã tiểu trấn. Tại náo nhiệt này huyên náo trong quán ăn vào ăn. Những thực khách này, căn bản không biết vòng xoáy tinh giã bên trong phát sinh như thế nào kinh thiên động địa chiến tranh. Càng không biết Vinh Đào Đào đều đã trải qua cái gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đây chẳng phải là Vinh Đào Đào muốn xem đến a? Nếu như cảm thấy ủy khuất, hắn cũng liền không cần thiết quanh năm lưu thủ tuyết cảnh vùng đất nghèo nàn. Đối mặt mênh mông phong tuyết he hung hiểm hồn thú, thật muốn nói ủy khuất, Vinh Đào Đào tựa hồ cũng không có chỗ xếp hạng. Tối thiểu mẹ của hắn từ phong hoa, mười mấy năm như một ngày đứng lặng tại Long Hà bờ bên trên, cơ hồ từ bỏ toàn bộ của nàng, tuế nguyệt, gia đình, thậm chí là nhân sinh. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào thân thể trước giò xét, khuỷu tay chống tại trên mặt bàn, một tay chống cái cằm, yên lặng nhìn xem những này hưởng thụ lấy cuộc sống tốt đẹp đám người. Nhanh, mụ mụ, chẳng mấy chốc sẽ qua mùa xuân. Năm nay giao thừa, ta mang lên sủi cảo. Tìm ngươi cùng đi, nhưng phải chọn cái chất lượng tốt điểm hộp giữ ấm. Bằng không, không đợi đến Long Hà bờ đâu. Sủi cảo có phải hay không liền đông cứng rồi. Ngay tại Vinh Đào Đào âm thầm thất thần thời điểm, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở Vinh Đào Đào trước mặt. Trên dưới lung lay, hì hì tương đương ngươi quả nhiên ở chỗ này. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, lại là thấy được tinh thần sung mãn Diệp Nam Khê. Thật hay giả a, tốc độ khôi phục nhanh như vậy. Nha, đúng, nhạc phụ Cao Khánh Thần đã từng miêu tả qua từ phong hoa cánh sen. Nói nàng ở trên chiến trường, cơ hồ chính là giết không chết tồn tại. Nàng sẽ đổ máu, sẽ thụ thương, nhưng mãi mãi cũng sẽ lại đứng lên. Sinh mệnh lực thịnh vượng đáng sợ. Lần nữa giết tiến trong chiến đoàn. Hiện tại xem ra, Diệp Nam Khê viên này hữu tinh, cùng từ phong hoa cánh sen công hiệu là giống nhau. Từ phong hoa ở trên chiến trường thụ thương đều có thể lập tức đứng lên. Diệp Nam Khê nhanh như vậy khôi phục trạng thái, nhưng cũng nói được. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói, ngươi là thế nào tìm tới ta? Bởi vì lần trước chúng ta chính là ở chỗ này ăn nha. Diệp Nam Khê ra hiệu một chút bên người, nói, đi, đi trong bao xương ăn. À, Vinh Đào Đào đứng dậy, lúc này mới phát hiện đi theo phía sau Nam Thành. Vội vàng nói, Nam Di, Nam Thành nhìn trước mắt tuổi trẻ binh sĩ. Nói thật, nếu không phải vừa rồi ra khách sạn lúc, binh sĩ cố ý nói cho nàng Vinh Đào Đào đổi một thân skin, nàng thật đúng là khả năng nhận không ra. Ba người tiến vào bao xương. Trước bàn vuông, Vinh Đào Đào ngồi ở một bên, hai mẹ con ngồi ở đối diện. Vinh Đào Đào nhìn từ trên xuống dưới Diệp Nam Khê, nhìn xem thần thái sáng láng nữ hài mỹ lệ. Hắn không khỏi mở miệng nói, ngươi khôi phục cũng quá nhanh. Mảnh vỡ này công hiệu thật sự là bá đạo. Cái này ai gánh vác được nha? Chấm ngoặc kép, ha ha tương đương, Diệp Nam Khê uyển chuyển cười một tiếng. Nói khẽ, lên xong đồ ăn, đóng cửa lại về sau. Ngươi liền biến trở về tới đi. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, sờ lên cái cằm, bộ dáng này thế nào? Cũng không xấu a, ảnh hưởng ngươi thèm ăn. Diệp Nam Khê lắc đầu, đời ta không có khả năng lại có thèm ăn. Tiến tiệm cơm trước tiên. Ngửi được mùi thơm của thức ăn, ta liền đã âm thầm buồn nôn. Mảnh này tinh thần đối với ta trợ giúp rất lớn, đưa cho ta vô tận thân thể năng lượng, cũng phù hộ ta đối thực vật phản ứng không có lớn như vậy. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, vẫn như cũ không muốn ăn cơm. Diệp Nam Khê lắc đầu, nhưng trên mặt lại là lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không có bất kỳ cái gì vẻ tiếc hận, ta đã rất thỏa mãn. Tối thiểu hiện tại khôi phục khỏe mạnh, có thể bình thường hành động. Xuất nhập tiệm cơm, quẹ tương đương, đang khi nói chuyện. Phục vụ viên bưng ra vịt ngọt đi đến. Không thể tránh khỏi, Diệp Nam Khê ánh mắt bị hấp dẫn. Mặc dù trong miệng nói có thể bình thường xuất nhập tiệm cơm, nhưng là khi nhìn đến thức ăn mỹ vị trước tiên, nàng vội vàng một tay che miệng, đầu hướng một bên xoay đi. Phục vụ viên lập tức cứng tại nguyên địa, nhìn một chút trong mâm con vịt, lại nhìn một chút cái kia nôn khan mỹ lệ tiểu tỷ tỷ. Tình huống gì? Tiểu tỷ tỷ mang thai? Chịu không được cái này món kho đây. Vinh Đào Đào lại là trực tiếp đứng dậy, đặt lấy bàn ăn, ăn ngon, lấy ra đi ngươi tương đương. Vinh Đào Đào căn bản không để ý vịt bên trên lỗ nước, trực tiếp lột xuống một cái chân vịt, đưa cho Nam Thành. A Di, mau ăn mau ăn, người nào đó vô phúc hưởng thụ đâu tương đương. Nam Thành ánh mắt ôn nhu nhìn xem Vinh Đào Đào, mang trên mặt ý cười, một tay nhận lấy chân vịt. Ta không, quẹ tương đương. Diệp Nam Khê một tay che miệng mũi, chầm chầm nói, ta mặc kệ, ngươi một hồi biến trở về tới. Vinh Đào Đào miệng đầy thịt vịt, miệng lớn nhai nuốt lấy, hàm hàm hồ hồ nói, ngươi mới vừa vặn khôi phục tinh thần, lại bắt đầu khinh suất đúng hay không? Diệp Nam Khê tức giận liếc mắt, cùng người xa lạ cùng nhau ăn cơm, luôn cảm giác là lạ. Vinh Đào Đào đồng dạng tức giận liếc mắt, động tác kia thần thái, vậy mà cùng Diệp Nam Khê không có sai biệt. Hắn hừ một tiếng, nói, ta bị phát hiện làm sao xử lý. Người điêu ngoa kia sức lực cho ta kiềm chế một chút ngang. Có phải hay không lại cần ăn đòn rồi? Diệp Nam Khê một đôi tròng mắt trợn thật lớn. Ngươi, Vinh Đào Đào đột nhiên cầm lấy vịt cánh, ở trước mặt nàng lung lay. Diệp Nam Khê, một giây, hai giây, ba giây, quẹ tương đương. Diệp Nam Khê vội vàng xoay người cúi đầu, một tay gắt gao bịt miệng lại. A tương đương, Vinh Đào Đào khinh thường cười một tiếng. Hai chữ, nắm tương đương một bên. Nam Thành cũng là bất đắc dĩ cười cười. Buổi sáng Vinh Đào Đào vừa tới thời điểm, đối mặt với trên giường bệnh hình như tiều tụy, hấp hối Diệp Nam Khê. Ngay lúc đó Vinh Đào Đào đến cỡ nào ấm áp, hắn giờ phút này liền có bấy nhiêu a đáng giận. Vinh Đào Đào, Nam Khê, làm gì? Vinh Đào Đào duỗi ra hai chỉ cặp mắt của mình, nhìn chằm chằm nơi này nhìn, ngươi người này làm sao đần độn, rõ ràng không thể gặp đồ ăn, còn không phải nhìn, ngươi mới đần độn. Diệp Nam Khê ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào con mắt, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt ngươi có xuân cùng thu, tháng qua ta gặp qua yêu tương đương hết thảy sông núi cùng dòng sông. Chấm ngoặc kép. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Trong hai tay dính đầy lỗ nước hắn, trực tiếp dò xét não xuống dưới, dùng chóp mũi điểm một cái màn hình điện thoại di động. Đại Vi, đầu bên kia điện thoại truyền đến nữ hài thanh âm. Nhiệm vụ kết thúc. Vinh Đào Đào lại dùng chóp mũi điểm một cái miễn đề khóa, nói, a, kết thúc, ta chính cùng Nam Di, Nam Khê cùng nhau ăn cơm đâu. Nam Khê lành bệnh. Cao Lăng Vi trong thanh âm, vậy mà mang theo một tia ưu sầu. Ngươi thế nào? Tình trạng cơ thể như thế nào? Hiển nhiên, Cao Lăng Vi nghĩ lầm Vinh Đào Đào trực tiếp cầm đi Diệp Nam Khê mảnh vỡ ngôi sao. Dù sao Vinh Đào Đào nhiệm vụ kết thúc quá nhanh chút. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ta không sao. Đại Vi, chúng ta tìm được mới mảnh vỡ. Nam Khê khôi phục rất tốt. Ồ, Cao Lăng Vi trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, nghi ngờ nói, trước ngươi để bộ thân thể kia đi Đế Đô, chấm ngoặc kép, trở về lại giải thích với ngươi, ta chính là nói cho ngươi một tiếng, ta rất tốt. Nam Khê cũng khôi phục, nói. Vinh Đào Đào ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Nam Khê, trong miệng lầm bầm, Xác thực nói, Nam Khê khôi phục có chút quá tốt rồi. Hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng, ngươi còn nhớ rõ năm đó. Ngươi đoạt được cúp vô địch thế giới thời điểm A. Cao Lăng Vi, nhớ kỹ, làm sao? Vinh Đào Đào nhếch miệng, hiện tại Diệp Nam Khê, cùng khi đó ngươi không sai biệt lắm. Chậc chậc, trói lọi đây này, chấm ngoặc kép, ta nói với Đại Vi. Diệp Nam Khê đứng dậy, một tay đẩy ra Vinh Đào Đào chán, thuận thế lấy qua trên bàn điện thoại, lại còn đem miễn đề cho đóng. Nàng đưa điện thoại di động dán tại bên tai, nói, Đại Vi. Vinh Đào Đào bất mãn nhếch miệng, tiếp tục cúi đầu đối với cổ vịt dùng lực. Cửa phòng khách lần nữa mở ra, phục vụ viên bưng bàn ăn đi đến, thơm ngào ngạt gạo cơm, nước mê người thịt kho tàu. Thấy Nam Thành đều mím môi, nàng đồng dạng là bên thân trí bảo người, chỉ là trở ngại hồn tướng thân phận, lại là Vinh Đào Đào trưởng bối, cho nên không tốt cùng hài tử đoạt ăn. Cũng chính là Nam Thành có tố chất, cái này nếu là đổi thành Tư Hoa Niên, thịt kho tàu, cái gì thịt kho tàu, nàng có thể cho Vinh Đào Đào lưu cái đĩa liếm liếm cũng không tệ rồi. Ăn nha, a di, ta điểm thật nhiều đồ ăn. Vinh Đào Đào dùng khăn ăn giấy sát tay, vội vội vàng vàng cầm lên một đôi đũa. Để Vinh Đào Đào không nghĩ tới chính là, Nam Thành vậy mà khắc chế đối với thức ăn ngon khát vọng. Phục vụ viên đẩy ra ngoài cửa, đóng cửa lại về sau. Nam Thành vậy mà từ trong túi lấy ra một viên mảnh vỡ ngôi sao, để lên bàn. Nàng hai ngón đặt tại trên mảnh vỡ, chậm rãi đẩy lên Vinh Đào Đào trước mặt. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, con mắt nhìn chằm chằm mảnh vỡ ngôi sao, nhưng là động tác trong tay lại không chậm. Thơm ngào ngạt cơm liên đới mỹ vị thịt kho tàu không ngừng hướng trong miệng đào lấy. Nam Thành ánh mắt ôn nhu nhìn xem Vinh Đào Đào, lời nói là như thế chân thành. Cảm ơn ngươi, Đào Đào, ngươi cứu được Nam Khê mệnh, cũng cứu vãn gia đình của ta. Ta đã hướng thượng cấp xin mời qua, mảnh vỡ này là của ngươi. Vinh Đào Đào đào cơm động tác thoáng dừng lại, hàm hồ nói, xin mời qua. Đúng vậy, Đào Đào, ngươi còn không biết ngươi hôm nay hành động đối với vòng xoáy tinh dã nghiên cứu sự nghiệp cùng tiến trình cống hiến lớn đến bao nhiêu. Chúng ta bên này sẽ liên hệ Tuyết Cảnh Tiết Nhiên Quân, đưa ngươi ở chỗ này biểu hiện hồi báo cho thượng cấp của ngươi. Đoạn này lý lịch sẽ thu nhận sử dụng tiến hồ sơ của ngươi bên trong. Một chi tiết cũng sẽ không thiếu. Đồng dạng, chúng ta cũng sẽ cùng Tiết Nhiên Quân liên hệ, nghiên cứu thảo luận điều tạm công việc của ngươi. Vinh Đào Đào. À, Nam Thành nhặt lên mảnh vỡ ngôi sao, đưa tới Vinh Đào Đào trước mắt. Cầm. Vinh Đào Đào nhận lấy mảnh vỡ ngôi sao tàn tinh, dò hỏi, người mới vừa nói điều tạm. Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu, trên thế giới này, cũng tìm không được nữa giống như ngươi công năng tính. Ân, thích hợp thăm dò ám nguyên hồn võ giả. Trước mắt xem ra, mặt khác hai cái ám nguyên bên trong long tộc phi thường táo bạo. Ngươi cũng tận mắt chứng kiến đến long tộc thực lực, nếu như chúng ta hiện tại liền đi ám nguyên mà nói. Long tộc sinh vật ngay tại nổi nóng, cũng đã sớm chuẩn bị. Chúng ta tất nhiên sẽ nhận cường lực phản kháng cùng công kích. Khó càng thêm khó, đợi qua chút thời gian, ám nguyên bên trong long tộc thoáng an ổn một chút. Chờ lần này phong ba đi qua sau, ta lại ở trong tinh trúc quân chọn hai cái hảo thủ. Chúng ta cùng đi thăm dò, có lần thứ nhất kinh nghiệm, chúng ta lần thứ hai thăm dò ám nguyên, lẽ ra càng thêm thuận lợi. Thuận lợi, nhất định phải thuận lợi. Nếu như không thuận lợi, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Tinh Long cái kia kinh khủng lực sát thương, trên đời này có mấy người có thể gánh vác được. Vinh Đào Đào, điều tạm coi như xong. Ta vốn là hai bộ thân thể, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta cái này Tiết Nhiên Quân làm, tặc tự do tương đương. Nam Thành nhịn không được cười lắc đầu. Nàng lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào nửa ngày, nói khẽ, nhớ kỹ a di nói lời. Đào Đào, a di thiếu ngươi, về sau có bất kỳ sự tình, nhất định nói cho a di. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng, dựng lên một cây ngón tay cái, thỏa tương đương ta nói cho ngươi a. Nam di, Kỳ thật chúng ta vòng xoáy tiết cảnh bên trong cũng có rồng. Nghe nói còn không phải một đầu, mà là một đám. Ngươi cái này tinh dã đại hồn tướng, hướng chúng ta vòng xoáy tiết cảnh bên trong đâm một cái. Chậc chậc, há không đẹp quá thay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.